Tuyệt thế dược thần, chương 162, không mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nhìn ra được là người ra Diệp Viễn chỉ cái mũi của mình nói. Nhưng là, Lam Nguyên Thủy căn bản cũng không có mùi vị, ngươi làm thế nào ngửi ra? Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Lam Nguyên Thủy bản thân là không có mùi vị, nhưng trộn lẫn vào đan trong dược sẽ phát ra một loại mùi thơm nhàn nhạt đặc thù. Diệp Viễn nói, nhưng là ngươi cách xa như vậy, mũi ngươi là mũi chó sao? Nam Phong Chỉ Nhu không còn lời nào để nói. Diệp Viễn trợn trắng mắt một cái, tương tự không nói gì, có thể lấy cái nào dễ nghe mà so sánh hay không? Đây là bản lĩnh thiên truy bách luyện mà ra, hắc hắc. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn nhạy cảm đối với đan dược, đó là do thiên truy bách luyện khắc thật sâu vào trong thần hồn. Cơ hồ mỗi một dạng dược tài, hắn đều có thể vô cùng nhạy cảm phát giác ra được. Nói là người được, đúng ra là thần hồn phản ứng theo bản năng. Trải qua chuyện lần trước, Nam Phong Chỉ Nhu không bao giờ hoài nghi Diệp Viễn nữa rồi. Gia hỏa này, chỉ cần là chuyện liên quan đến phương diện đan dược hoặc là dược tài, tiên đoán cùng phán đoán gần như chuẩn xác 100%, cho tới bây giờ chưa từng có sai lầm. Hắn nói đan dược này có vấn đề, đan dược này nhất định là có vấn đề. Bất quá Nam Phong Chỉ Nhu đi theo Diệp Viễn, ngược lại không cần lo lắng vấn đề đan dược. Gia hỏa này lần này đi ra cũng không biết luyện chế bao nhiêu đan dược, thật giống như dùng thế nào cũng không dùng hết. Nam Phong Chỉ Nhu biết Diệp Viễn rõ ràng chỉ chuẩn bị trong thời gian một ngày, từ đâu có nhiều đan dược như vậy. Nam Phong Chỉ Nhu cảm thấy chính mình đối với Diệp Viễn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Càng thấy không hiểu Diệp Viễn thì càng nghĩ muốn hiểu rõ hắn, đây là loại cảm giác gì. Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu bên này trò chuyện, tên lái buôn đan dược kia lại buôn bán tốt lạ thường, bận tối mày tối mặt. Vị huynh đệ kia, sao ngươi không mua chút đan dược? Thời khắc mấu chốt những đan dược này có thể cứu mạng đó. Đan dược của ta cũng đều là xuất phẩm Túy Tinh Lâu, dược hiệu tuyệt đối tốt. Tên lái buôn đan dược kia làm xong một hồi, lại bắt đầu quay về phía một gã thợ săn yêu thú mặt lạnh giao hàng đan dược của mình. Tên kia thợ săn yêu thú Diệp Viễn đã sớm chú ý tới, người khác chen chúc đi mua đan dược thời điểm, hắn vẫn không có động. Chẳng những hắn không nhúc nhích, tiểu đội của hắn bốn người không có một động. Không mua, nam tử mặt lạnh kia chẳng qua là nhàn nhạt nói hai chữ. Huynh đệ, những đan dược này của ta có thể là đan dược thượng hảo đó. Đan dược Túy Tinh Lâu ngươi cũng biết, đây chính là độc bộ tần quốc đó. Tên lái buôn đan dược không ngừng tán dương đan dược Túy Tinh Lâu tốt. Nghe tên lái buôn đan dược kia tới tấp khen Túy Tinh Lâu, Diệp Viễn cũng có chút ít khó chịu. Bất quá hắn cũng biết đây là người làm ăn, thổi một cái là cần thiết. Hơn nữa bây giờ không phải là lúc để nổi giận, cho nên cũng liền khắc chế xuống. Tên thợ săn yêu thú kia bình tĩnh nghe tên lái buôn đan dược thổi phồng, lại là nhàn nhạt phun hai chữ. Không mua, ta nói huynh đệ, tại sao thế? Tên lái buôn đan dược buồn bực nói. Thợ săn yêu thú nhìn hắn một cái, nói. Ta chỉ mua đan dược của dược hương, các cái khác hết thảy không mua. Diệp Viễn nghe một chút nhất thời cảm thấy thoải mái không ít. Cõi đời này, vẫn còn có người hiểu biết. Hắn nói điều này, tên lái buôn đan dược kia làm như không được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói này huynh đệ, không phải ta nói ngươi, dược hương các đều đã sắp đóng cửa, ngươi còn chết treo ở trên ngọn cây này làm gì? Theo ta thấy, không tới một tháng, dược hương các nhất định phải sập tiệm, chẳng lẽ huynh đệ ngươi sau này không ăn đan dược nữa? Nam từ mặt lạnh lạnh lùng nhìn tên lái buôn đan dược liếc mắt nói. Dược hương các tuyệt sẽ không sập. Diệp các chủ bây giờ đang bế quan, chờ hắn xuất quan, nhất định có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Hừ, thôi dẹp đi, người nào không biết dược hương các đã không thể cứu vãn rồi hả? Đều đã bao nhiêu ngày rồi, dược hương các vẫn không có động tĩnh, mà Túy Tinh Lâu bằng vào tụ nguyên đan, đã hoàn toàn chiếm đoạt thị trường đan dược tần quốc. Sau này, chính là Túy Tinh Lâu một nhà độc quyền. Hơn nữa vạn lâu chủ về mặt cảnh giới một mạch đè Diệp hàng, dược hương các dựa vào cái gì xoay mình? Nam từ mặt lạnh cười lạnh một tiếng, vậy thì thế nào, Túy Tinh Lâu ngoài mặt thì đường đường chính chính, bên trong lại bí mật làm bao nhiêu chuyện xấu xa, mọi người trong lòng đều biết. Diệp các chủ trạch tâm nhân hậu, đối đãi thợ săn yêu thú bọn ta như tay chân. Ta tin tưởng ông trời có mắt, dược hương các nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó lần này. Nam từ nói một phen, trên mặt mấy người mua đan dược lúc đầu không khỏi hiện ra thần sắc hối tiếc. Ngay trong bọn họ cũng không ít người đều nhận được ân huệ từ dược hương các, nhưng là lúc hỗ trợ cho dược hương các lại không bằng tiểu đội này. Hừ, thật là hồ đồ ngu xuẩn, cũng được, bây giờ không mua, sau này muốn cầu mua ta cũng sẽ không bán cho ngươi. Nói xong, tên lái buôn đan dược phẩy tay áo bỏ đi. Nam tử mặt lạnh lười để ý hắn, lại ngồi xuống chỗ của mình. Tên lái buôn đan dược ngược lại không bị ảnh hưởng quá nhiều, lại tiếp tục giao bán đan dược. Chẳng qua là bị người đàn ông kia nháo loạn như vậy, việc buôn bán của hắn lập tức kém đi rất nhiều. Nam tử mặt lạnh nhìn bóng lưng tên lái buôn đan dược, hừ lạnh một tiếng. Đang lúc này, một đạo thanh âm không biết từ đâu tới truyền âm nhập mật trực tiếp tiến vào trong tai hắn. Nam tử mặt lạnh nghe xong, nhất thời mặt liền biến sắc. Trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên đứng lên. Mọi người đừng mua đan dược của hắn, những đan dược này đều là giả. Người này là một tên lừa gạt, nam tử mặt lạnh hô lớn. Nghe được tiếng kêu của nam tử mặt lạnh, những người mua đan dược đều tinh thần căng thẳng, dùng ánh mắt bất thiện nhìn tên lái buôn đan dược. Tên lái buôn đan dược cũng thất kinh, hắn có chút chột dạ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy hắn nhất định phải gắng gượng. Ngươi đừng ngậm máu phun người, chính ngươi không mua thì coi như xong đi, lại còn ở nơi này phá hoại việc làm ăn của ta, thật nghĩ ta dễ khi dễ sao? Những đan dược này phía trên đều có ấn ký đặc thù của Túy Tinh Lâu, tuyệt đối là chính phẩm, ngươi dám chê Túy Tinh Lâu? Tên lái buôn đan dược giận dữ nói. Nam tử mặt lạnh cười lạnh nói. Hừ, những đan dược này là của Túy Tinh Lâu không sai, nhưng là đan dược Túy Tinh Lâu luyện chế, thì thật sự không có vấn đề sao? Có vấn đề gì, ngươi ngược lại nói một chút coi. Nếu là không nói ra căn nguyên, chúng ta xem như kết thành thù này. Sau khi về Hoàng Thành, lời này ta sẽ mang tới Túy Tinh Lâu đấy. Tên lái buôn đan dược uy hiếp nói. Một tháng qua Túy Tinh Lâu càng ngày càng khí phách vô song rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dược hương các hoàn toàn tiêu trầm xuống, bọn họ cơ hồ trở thành nhà kinh doanh độc nhất. Người trong Túy Tinh Lâu đi ra ngoài, bây giờ lỗ mũi cũng đều đã hướng lên trời. Tên lái buôn đan dược này nếu bán đan dược Túy Tinh Lâu, khẳng định quan hệ với Túy Tinh Lâu không cạn. Nam tử mặt lạnh không hề bị lay động, cười nói. Dược hiệu những đan dược này, sợ rằng không được một nửa đan dược thành phẩm. Ngươi dùng những đan dược này đến lừa bịp mọi người, là có tâm tư gì? Hắn nói một chút, sắc mặt mọi người lại là biến đổi. Dược hiệu không đủ mặc dù không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại rất nguy hiểm. Tỷ như hồi khí đan cấp 2, nếu dược hiệu không đủ chỉ có thể khôi phục một phần nguyên lực rất nhỏ, đây chẳng phải là chờ chết. Tên lái buôn đan dược nghe nam tử mặt lạnh vừa nói như thế, ngược lại không gấp, cười nhẹ nhàng nói. Người nói đan dược của ta dược hiệu không đủ, để mọi người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cách chương.